Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, chương 09, gấp đôi rơi xuống. 36, 18. Ngắn ngủi 10 phút, kịch liệt lẫn nhau công thủ về sau. Kết quả lại vượt qua tất cả dự kiến. Năm nhất tân sinh đội ngũ toàn diện áp chế năm thứ hai. Đánh ra hai lần chênh lệch điểm. Giữa trận nghỉ ngơi sau 5 phút. Nửa chàng sau tranh tài bắt đầu. Vừa mở trận, năm nhất đội ngũ bên này. Tiêu Dạ cùng Kuroko Tetsuya phối hợp. Toàn lực tiến công. Phá vỡ hết thảy phòng ngự. Lại đem chênh lệch điểm tiến một bước kéo ra. Mà lúc này, năm thứ hai đội ngũ cuối cùng làm ra phản ứng. Nói chính xác, hẳn là rơi vào đường cùng làm ra ứng đối. Bọn hắn lựa chọn nhằm vào Tiêu Dạ, nhưng giải phóng ra ngoài Kagami, nâng lên đạt được đại lương, cùng Kuroko Tetsuya phối hợp, đồng dạng đặc sắc. Cuối cùng, niên cấp đấu đối kháng 20 phút đồng hồ đánh đầy. Vô luận năm thứ hai làm sao dãy dụa, đều không thể thoát khỏi song hạch tâm chiến thuật bóng ma. Tỷ số tấm cuối cùng xuất hiện điểm số là 73-32. Điểm số kéo ra 40 phân trở lên. Tính áp đảo thắng lợi. Tại cả trận đấu bên trong, Tiêu Dạ cuồng chặt 33 phân. Một người đạt được, so với đối phương cả chi đội ngũ đều cao. Vượt qua Kagami Taiga 20 phân 6 trợ công. Tại niên cấp đấu đối kháng bên trong, thắng được cùng năm thứ hai đội ngũ thắng lợi. Rơi xuống kỹ thuật bóng ưng nhãn, màu lam, móc lửng, hắc hóa 3 điểm bóng, màu lam, móc lửng, phải trăng nhạt, hệ thống nhắc nhở rốt cục xuất hiện. Tiêu Dạ lúc này lựa chọn xác định, ưng nhãn, lam sắc kỹ thuật bóng, có thể tại trong đại não cải biến xem điểm, từ đó nhìn lượt toàn bộ sân bóng năng lực, xuyên thấu qua tại trong đầu trong nháy mắt chuyển đổi thị giác. Lấy tìm ra tốt nhất chuyền bóng lộ tiến trợ công. Hắc hóa 3 điểm bóng. Lam sắc cầu kỹ. Tại tranh tài thời khắc mấu chốt. Lại tại không người phòng thủ tình huống dưới. Có thể kháng trụ áp lực cực lớn. Phát ra tất trúng 3 điểm bóng. Nếu là có người phòng thủ. 3 điểm bóng tỷ lệ chính xác thì hạ thấp thành 80%. Nhìn xem hai cái này kỹ thuật bóng. Tiêu Dạ nhịn không được giật mình. Hệ thống. Đây là có chuyện gì? Trong trận đấu lấy được hai lần chênh lệch điểm, kỹ thuật bóng thì làm gấp đôi rơi xuống. Đồng lý, ba lần chênh lệch điểm vì gấp ba rơi xuống. Tiêu Dạ nhẹ gật đầu, nghiêm túc nhìn lại, hai cái lam sắc cầu kỹ, đều là coi như không tệ. Ưng nhãn đối với thân là point guard hắn tới nói, có trợ giúp rất lớn. Về phần hắc hóa 3 điểm bóng, cái này đối với hắn liền vô tác dụng. Điều kiện hạn chế quá nhiều. Với lại hắn tự nhận tâm lý của mình tố chất là có thể. Đem ưng nhãn học tập rơi về sau. Tiêu Dạ liền hỏi. Đối ta vô dụng kỹ thuật bóng thẻ. Xử lý như thế nào? Nhưng hệ thống thu về. Một viên lam sắc cầu kỹ thẻ. Có thể thu trở về 2 điểm kỹ năng. Màu tím 3 điểm. Màu cam 4 điểm. Thẻ trắng không thể thu về. Hệ thống cứng nhắc địa trả lời. Điểm kỹ năng có thể dùng tới mua đạo cụ, cũng có thể dùng đến để thăng chủ ký sinh tố chất thân thể. Trước mắt đề nghị chủ ký sinh tăng lên tố chất thân thể. Có thể giúp ta tăng lên lực lượng A. Tiêu Dạ lúc này quyết định. Trong đầu, đại biểu cho hắc hóa 3 điểm bóng màu lam thẻ bịch một cái nát thành bụi phấn. Nó hóa thành một cỗ thần kỳ lực lượng, tư dưỡng Tiêu Dạ thân thể. Nếu như nói trước đó, Tiêu Dạ lực lượng so Kagami Taiga hơi thua một chút. Như vậy hiện tại, rõ ràng là muốn so với đối phương mạnh lên nửa bậc. Kiểm kê xong chiến lợi phẩm về sau. Tiêu Dạ chậm rãi mở mắt. Vừa mới kết thúc kịch liệt tranh tài. Tất cả mọi người đều tại há mồm thở dốc. Uống nước, nói chuyện trời đất nói chuyện phiếm. Lúc này, huấn luyện viên Aida Rico đi tới. Bất quá. Nàng cũng không phải là đi hướng Tiêu Dạ bên này, mà là đi hướng năm thứ hai phương hướng. Thua thảm như vậy, Hyuga ngươi thân là đội trưởng còn cười được à? Nàng gào thét, nghe vậy, Hyuga Junpei cười khổ nói. Huấn luyện viên, ta không có gì đáng nói. Tài nghệ không bằng người. Bọn hắn là dùng ngạnh thực lực đem chúng ta đánh nổ. Mặc dù thua tranh tài rất không cam tâm, nhưng nghĩ đến đối thủ như vậy về sau là chúng ta đồng đội, ta liền không nhịn được cao hứng bật cười. Nghe hắn nói như vậy, cả trận đấu khổ nhất ép Izuki San đồng ý gật đầu. Nói, đúng là dạng này, ta căn bản không phòng được Tiêu Dạ. Đúng, Tiêu Dạ, ngươi ở trong trận đấu sử dụng cái chủng loại kia kỹ thuật bóng đến cùng là cái gì? Gặp bọn họ đàm luận từ bản thân, Tiêu Dạ cũng không ẩn tàng, mỉm cười nói, là ánh mắt hướng dẫn. Ma thuật bên trong thường xuyên sử dụng kỹ xảo. Cái kỹ xảo này, Kuroko-kun cũng đã biết, tiền bối, các ngươi hỏi hắn a. Cái gì? Kuroko-kun cũng sẽ. Izuki-san giật nảy cả mình. Một cái Tiêu Dạ đã như thế khó đối phó, lại tới một cái, ai chịu nổi a? Kuroko Tetsuya nhìn Tiêu Dạ một chút, lắc đầu, nói, không giống nhau, tầm mắt của ta hướng dẫn cùng hắn ánh mắt hướng dẫn có căn bản khác biệt. Vậy mà không có phủ nhận, lần này, đám người là đích thật giật mình, từng cái xông tới, nhao nhao hỏi thăm về ảo diệu bên trong, nhìn xem đám người kia lửa, nóng nói chuyện phiếm, Aida Riko đầu tiên là sinh khí, tiếp lấy lại nhẹ nhàng thở ra, thật là, năm thứ hai đừng quên huấn luyện gấp bội, ngoặc kép, Tô U học viện, lầu dạy học nóc nhà sắt cửa bị đẩy ra. Momoi Sasuke liếc mắt liền thấy được, nằm tại phiến đá bên trên phơi nắng một tên nam sinh. Nam sinh coi như nằm ở nơi đó, cũng có thể nhìn ra thon dài thân hình, 1m92 thân cao, da tay ngăm đen, một đầu màu xanh tóc ngắn, cả người nhìn qua tương đương lười nhác. Aokun, người quả nhiên ở chỗ này. Momoi Sasuke phàn nàn địa nói. Sasuke. Aomin Daiki có chút mở to mắt, lườm nàng một chút, chuyện gì, mới không là chuyện gì a? Mọi người đều đang huấn luyện, ngươi lại lười biếng, không hứng thú, huấn luyện không huấn luyện đều như thế, có thể thắng ta chỉ có chính ta. Aomin Daiki đánh cái hà hơi, tùy ý nói, có thể thắng ta chỉ có chính ta. Mãnh liệt địa nghe được câu này. Momoi Sasuke đột nhiên nhớ tới tối hôm qua nam sinh kia. Lúc này nháy nháy mắt, cười đùa nói, vậy cũng không nhất định. Kỳ thật, ta gặp một cái rất lợi hại tuyển thủ. Ân, một cái du học sinh, tên gọi Tiêu Dạ, hắn khống chế bóng năng lực. Còn tại Aokun người phía trên a. Momoi Sasuke nghĩ nghĩ, nói ra, tối hôm qua hắn đã nói với ngươi lời giống vậy đâu. Một đối một trong tỉ thí, có thể thắng ta chỉ có chính ta. Một phút bên trong, lấy một địch năm, tùy tiện cầm xuống 25 cầu. Lại một cầu không mất, có đúng không? Aomin Daiki nhíu mày, tự hồ sinh ra hơi có chút hứng thú. Chỉ bất quá ngoài miệng lại nói. Nha, dù sao đối thủ là loại kia thái điểu đi. Không thể nào là đối thủ của ta. Nghe vậy. Momoi Sasuke sinh khí địa bĩu môi. Tối hôm qua tận mắt nhìn thấy qua Tiêu Dạ thân thủ. Momoi Sasuke điểm ấy phân biệt năng lực vẫn phải có. Vẻn vẹn dẫn bóng, khống chế bóng năng lực mà nói. Rõ ràng là Tiêu Dạ mạnh lên một điểm. Nhưng ở tốc độ, lực bộc phát, trên lực lượng, là Aomin Daiki lợi hại hơn. Hai người này đánh nhau sẽ như thế nào? Momoi Sasuke thử trong đầu mô phỏng, sau đó lại lắc đầu. Không được a, tư liệu quá ít. Đúng, nhớ kỹ hắn là Seiren. Ý niệm tới đây, Momoi Sasuke đột nhiên có một ý kiến hay. Dù sao tên kia cũng muốn khiêu chiến Aokun. Đã dạng này, vậy liền đi tìm hắn a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.